Chương 452, Mạ Đạ Dạ, Ban, cùng Hạt Hỷ Gia Mạ Đỉnh Phong chi chiến. Theo đỏ như máu Mạn Dệ Kỳ Ổ xoay tròn, trên người Mạ Đạ Dạ Ban tuân ra một cỗ kinh thiên động địa băng lãnh trả cờ dạ, trong mắt đồ án cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Tại nguyên vốn Mạn Dệ Kỳ Ổ đồ án ba chỗ, tất cả ruôi ra một mảnh vượt qua tuyến, giống như là hai loại đồ án điệp ra lại với nhau. Mạ Đạ Dạ Ban, ánh mắt của ngươi sẻn dù Hạt Hỷ Gia Mạ dẫn đầu phát hiện không đúng, chấn kinh một tiếng nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy cười lạnh, bắt tay đặt ở trước mắt mình, nắm thật chặt quyền, thấy được chưa, đây là ý dù nạ lưu cho ta lực lượng, là Uchiha nhà lực lượng, là vì hắn lực lượng báo thù. Hạt Hỷ Gia Mạ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, hắn hét lớn một tiếng, tóc dài tại trả cờ dạ tuân ra dưới trồng cây chuối loạn vũ. Sở Sạ Nổ năng hổ cự đại thân ảnh lần nữa hiện hiện, tuy nhiên một này lần có rõ ràng khác nhau. Tại Sở Sạ Nổ phát triển lớn đến mười mấy thước thời điểm, cũng không có dừng lại biến hóa, mà là trả cờ dạ điên cuồng dưới sự kích thích, tiếp tục vô hạn phát triển lớn, bên ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện giày đặc khải giáp, trên bờ vai xuất hiện áo choàng, hết thể đều tại phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn chưa đủ 5 giây, Sở Sạ Nổ năng hổ biến hóa đã hoàn thành, một cái cao vút trong mây quái vật khổng lồ xuất hiện. Người mặc lam sắc khải giáp, tam điều thủ tí, bên hông dắt một bả mang vỏ kiếm, đao trường kiếm, trên mặt ngũ quan rõ ràng, cái mũi kéo thật dài, thật giống như dẫn theo nhất tầng mặt nạ, rất giống tự miếu bên trong thiên cầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đứng ở Sở Sạ Nổ cái chán lăng hình năng lượng thể bên trong, lấy một loại bao quát ánh mắt nhìn hướng đại địa trên Hạt Hỷ Gia Mạ, tăng lên nói, Hạt Hỷ Gia Mạ, ngươi thấy được sao, này đúng vậy Uchiha lực lượng cuối cùng, thần nhất lực lượng. Cái này Sở Sạ Nổ, và ghen toàn lực thì đồng dạng Hạt Hỷ Gia Mạ trong nội tâm hơi trầm xuống, hai tay trong chớp mắt kết ấn, một tay chạm đất, đối mặt hiện giờ Mạ Đạ Dạ Ban, hắn rốt cuộc vô pháp lưu thủ. Một đột, một nhân chi thuật một cái đồng dạng cao lớn quái vật khổng lồ đứng lên, là nhất tôn cùng hoàn toàn thể Sở Sạ Nổ sấp xỉ một nhân, sắc mặt chất phác, sen dù Hạt Hỷ Gia Mạ đứng thẳng ở một nhân nuôi vị trí. Này đây là cái gì nơi xa một vị tình báo nhẫn giả hét lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Từ xa nhìn lại, vô luận là người mặc khải giáp IBM, hay là thân hình vượt qua sơn phong mục nhân, đều là giống như thần để đồng dạng tồn tại, loại này đồ vật, bởi vì nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mới đúng. Điều này cũng đây cũng quá khoa trương một vị khác tình báo nhẫn giả nuốt nhổ nước miếng nói, ngựa khi xuất hiện một tia bản thân hắn cũng không phát giác run rẩy. Còn lại các tộc tình báo nhẫn giả cũng đồng dạng sắc mặt khó coi, ngây người lấy nói không ra lời. Làm sao bây giờ một người nhẹ giọng hỏi. Vị kia trước đó không lâu nói chuyện tinh anh thượng nhẫn mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, có thể nhưng cường ngạnh nói, không quan hệ, cho dù bọn họ sử dụng ra loại này không thể tưởng tượng nhẫn thuật, có thể uy lực chưa chắc sẽ càng mạnh, chúng ta cự ly còn đang an toàn phạm vi phía trên ầm ầm vị tinh anh thượng nhẫn này lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên nô ma nhờ truyền đến. Hoàn toàn thể Sở Sạ Nổ đã cùng một nhân giao thủ. Một cỗ manh liệt trả cờ dạ đụng nhau dư ba truyền ra, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, tại hai cái quái vật khổng lồ dưới tác dụng, đại địa xuất hiện thâm thúy liệt ngân, nhanh chóng hướng phương xa lan tràn. Dư ba quét ngang tứ phía, vô số tại vừa mới bị sẻn dù Hạt Hỷ Gia Mạ gọi xuất đại thụ đứng nuôi chịu xào, tại đệ nhất cái hiệp đã bị nhổ tận gốc, kẹp ghim lấy kịch liệt khí lưu hướng tứ phía rơi đi. Dư ba tốc độ cực nhanh. Những cái kia tình báo nhẫn giả thậm chí không kịp phản ứng, có chút thực lực yếu kêu lên một tiếng khó chịu, phun một ngụm máu tươi phun ra, bị sen lẫn tại trong dư âm đá vụn cùng cự mục đánh trúng, nhất thời tổn thất thảm trọng. Nhanh, mau tìm chỗ trốn tránh. Một vị tinh anh thượng nhẫn hét lớn, chính mình mục quang bốn quét, dẫn đầu túi người hướng phía trước tháo chạy, trốn ở một chỗ nhô lên tảng đá lớn, nhờ vào cự thạch tránh né dư ba. Còn lại nhẫn giả cũng liền bận rộn đều tự tìm tìm có thể che đậy địa phương, lấy tránh né dư ba. Về phần những cái kia thực lực yếu nhất, hoặc không tìm được che đậy vật, tại loại này gần như uy lực của thiên thai, cũng bất quá là kiên trì thời gian dài ngắn vấn đề. Rốt cuộc tình báo nhẫn giả coi trọng chính là làm tình báo năng lực, đối với chiến đấu lực yêu cầu cũng không phải hàng đầu. Bởi vậy những cái này tình báo nhẫn giả bên trong cũng không có thiếu trung nhẫn đẳng cấp nhẫn giả. Bọn họ cũng là trước hết nhất tử vong một đám. Mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là hai người dụng hết toàn lực đối đầu kết quả, đợi đến dư ba tiêu tán, chúng ta lập tức rút đi. vị tinh anh thượng nhẫn kia tiếp tục gào thét lớn, trấn an nhân tâm. Ầm ầm ầm ầm, đại địa chấn động tần suất càng ngày càng kịch liệt, ầm ầm tiếng phá hủy một lần cao hơn một lần, chạ cờ dạ dư ba phảng phất biển động quét ngang mà đến, không có chút nào dừng lại ý tứ. Vô số tình báo nhẫn giả trốn ở che đậy vị trí sắc mặt trắng bệnh, trong nội tâm hối hận phải chết, tại sao mình muốn lưu lại, rõ ràng sẻn rủ và ủ trí hạ tộc nhân đều đã rút đi, tại sao mình muốn cậy mạnh. Tại đây không dài thời gian, đã có mấy vị tình báo nhẫn giả thấy được, cách đó không xa ẩn nấp ở ít hơn che đậy vật những người khác, tại đây càng ngày càng mạnh dư ba, tính cả che đậy thạch đầu cũng bị đánh thành tan cảnh, trong chớp mắt đã bị đánh thành tứ phân ngũ liệt, tình huống vô cùng thê thảm. Lão bất tử, rốt cục chết rồi. Uzumaki thôn, tộc trưởng địa hạ mật thất, ghen đi qua xác gớp Uzumaki đại trưởng lão bên cạnh, bởi vì hắn đi qua mà mang theo gió nhẹ thổi qua, Uzumaki đại trưởng lão tùy phong phiêu tán, hóa thành bụi đất. Ghen liền nhìn cũng không liếc hắn một cái, đi đến nguyên thạch bên cạnh, duỗi thủ chảo lên, một cỗ mênh mông như biển dương độn lực lượng từ nguyên thạch bên trong truyền đến. Ghen khỏe miệng treo lên mỉm cười, thấp giọng cười lạnh nói, rất tốt. Dương độn chi vật tới tay, hắc tuyệt ngươi tử kỳ không xa. Đem nguyên thạch để vào chính mình tùy thân trong không gian, hắn liền muốn ly khai. Cũng tại lúc này, cấp thiết cước bộ tại cửa vào mật thất vị trí truyền đến, chỉ thấy hai vị ủ rủ mạ kỳ gia đình phong thượng nhẫn dẫn mấy vị tinh anh thượng nhẫn chạy đến. Bọn họ đón đến ủ rủ mạ kỳ đại trưởng lao phát ra tin tức tiểu vội vàng hướng nơi này đuổi, tuy nhiên bởi vì tập hợp cùng khoảng cách quan hệ, tới lớn hơn ủ rủ mạ kỳ trưởng lao chậm một chút. Hay bởi vì lần này Gen không chút do dự, tác chiến tốc độ cực nhanh, thẳng đến hết thảy đều chấm dứt bọn họ mới đi đến. Uzumaki đỉnh phong thượng nhẫn đệ nhất mắt liền thấy được đứng ở trung ương Gen, trong nội tâm cả kinh, đem chọn cái đại sảnh tình huống thu nhập trong mắt. Ngươi là ai? Đại trưởng lão đâu? Nguyên thạch đâu? Này Gen không quay đầu lại, không chút nào ly, xạ dị gẳng chuyển động, không gian nhất thời tạo nên một cỗ rung động, đem hắn thân thể thôn phệ, một giây ở trong chính là tiêu thất.